Mạt Nhật Tang Ti Nữ Vương, tác giả, Xuất Kiếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 122, thứ 40 tiết lại thấy Châu Nhân, núi Thanh Thành Thượng, mấy trăm dáng vóc tiểu tụy hành hương giả các ở lạnh lẽo mùa đông. Đôi mắt trông mong nhìn truyền thuyết này Trung Tiên Sư. Chờ đợi hắn theo Thượng Thiên cầu đến tiên lộ, nhượng đại gia nếm, bách bệnh toàn tiêu, cầu phúc thành công. Kia tiên sư lại là không nhanh không chậm, bước đi thong thả xuống đài giai, nhận lấy một bên đồng tử hai tay đưa tới bảo kiếm pháp khí. Rộng lớn ống tay áo vung lên, mang theo một cỗ tay áo phong, giơ lên bảo kiếm thần chú biểu ra. Thiên linh linh, địa linh linh, thái thượng lão quân, Như Lai Phật Tổ, trên trời chư thần đô tới nghe tuyên phốc thẩm phi phi nghe đến đó. Một ngụm lão máu liền muốn phun ra đến, này người nào đâu, thái thượng lão quân dễ nói, dù sao cũng là đạo gia người sao, có thể thỉnh động, thế nhưng này Như Lai Phật Tổ là ai? Hắn là Phật gia nhân a, thế nào này tiên sư thì thầm ra thần chú hội ngay cả hắn lão nhân gia đô xuất động. Còn có cái gì trên trời chứ thần đô muốn nghe hắn gọi đến gì gì đó? Này tiên sư có thể có bản lĩnh này, đây không phải là vô nghĩa sự tình sao, lớn như vậy khẩu khí, vạn năng, không phải gạt tử là cái gì, thẩm phi phi lúc này nội tâm cực độ khinh này tiên sư. Lại phát hiện trên núi cái khác khách hành hương các lại vẻ mặt sùng bái nhìn kia tiên sư. Hình như cũng không phát hiện hắn thần chú thượng xuất hiện mau bệnh tựa như. Càng gọi thẩm phi phi phiền muộn chính là. Liên thẩm mẫu đều là này biểu tình, ngài, những người này a, không phải là bị kia tiên sư rửa quá não đi. Thẩm phi phi rất hoài nghi, quyết định lại quan sát lai lịch của hắn. Kia tiên sư tiếp tục biểu diễn, thái thượng lão quân, lập tức tuân lệnh, tạt, niệm nửa ngày bùa chú. Tiên sư cuối cùng kết thúc hắn rung lớn lên phát biểu. Cầm lên trên bàn một lọ cổ hương cổ sắc bình rượu. Nhổ nút lọ, hàm một ngụm rượu, đối trong tay bảo kiếm chọn một màu vàng bùa chú giấy phốc một ngụm liền phun đi lên. Lập tức, kia trương hoàng lá bùa chú không hòa tự cháy, một đoàn màu lam ngọn lửa trướng được thật cao, đón gió vù vù thiêu đốt, một hồi công phu liền hóa thành cho tàn. Kia tiên sư lại chọn kia đoàn cho tàn xoay tay lại liền nhét vào phía sau một đại vại lý. Nhìn thấy này tiên sư không hòa tự cháy biểu diễn công phu. Xung quanh khách hành hương các đô phát ra từng tiếng ca ngợi. Thật là bất châm lửa liền. Thần, chẳng trách là tiên sư a, phun miệng rượu cũng có thể ra hòa. Thần a, chân thần a, khách hành hương các không hẹn mà cùng khen cái kia tiên sư. Truyền tới tai hắn lý, tiên sư càng là rào rạt đắc ý. Thần thái cao ngạo khởi đến. Thẩm phi phi ở đây lại muốn cười bể bụng, này tiên sư nguyên lai thật là phiến tử a, chọn cái gì gạt người siếc không tốt, cố này chọn này rất nhiều người đều biết nội tình mánh khóe bịp người. Kia không hòa tự cháy siếc, đâu là cái gì thần tích ước, căn bản là đem lân loại này hóa học nguyên liệu gia nhập rượu mạnh trong. Lân nguyên tố châm rất thấp, hắn hàm ở tại trong miệng hậu, trải qua hắn cao tốc phun ra. Cùng không khí ma sát, gặp được giấy loại vật phẩm liền sẽ tự nhiên cháy. Kia màu lam ngọn lửa, chính là ma chơi cháy rõ ràng đặc thù. Còn có a, này nhìn như thần bí siếc. Bọn họ này đó bọn bịp bợm giang hồ lão tổ tông đã sớm sử dụng quá vô số lần. Trong TV phổ cập khoa học tri thức lý cũng giới thiệu quá. Thế nhưng còn là có không ít người không biết, bị bọn họ lừa, này. Này hình như là lân đang thiêu đốt đi, bên người. Thẩm mẫu thấp giọng tự mình lẩm bẩm, nguyên bản trơn nhẫn chán nhíu lại. Này đó tiểu siếc làm lão sư thẩm mẫu đương nhiên cũng tiếp xúc qua. Bởi vậy đối này cái gọi là tiên sư chân thật tính cũng sinh ra hoài nghi. Thế nhưng chuyện kế tiếp, lại phá vỡ thẩm mẫu kiến thức. Chỉ thấy kia tiên sư làm quay người đối trong đại điện thần tượng quỳ xuống. Dập đầu, luôn miệng nói, thỉnh tiên phù, sau đó những người này xét đánh cách tượng hạ sủi cảo như nhau quỳ đầy đất. Những thứ ấy khách hành hương các cũng theo quỳ, Cứ như vậy, ở lạnh giá trên quảng trường bắt đầu ba quỳ chín lạy đại lễ. Trong điện, chúng bọn đạo sĩ ong ong cùng kêu lên niệm kinh. Ngoài điện mấy trăm người cùng nhau quỳ xuống khẩn cầu. Trận này mặt thật là đồ sộ. Thẩm mẫu cũng muốn tùy mọi người đại lưu quỳ xuống. Lại bị thẩm phi phi một phen kéo lại. Này đại mùa đông, chính là khí trời trở nên ấm áp. Cũng không thể cứ như vậy quỳ ở bên ngoài a. Con không quỳ ra cái lão thấp khớp gì gì đó. Thế là, hai mẹ con nàng đứng ở đoàn người phía sau thờ ơ lạnh nhạt. Nhắc tới cũng kỳ quái, trải qua những người này lễ bái hậu, liền mỗi ngày thượng quát khởi một trận gió lốc, quát được trên mặt đất đá cắt bụi đô bay lên, không ít người đô không thể không bị thượng mắt tránh né phong trần. Thấy không rõ hiện trường xảy ra chuyện gì, lúc này, một màu vàng bùa chú giấy trang lại theo gió lốc sững sờ theo trên trời phiêu xuống. Chính vừa lúc hảo rơi vào kia tiên sư phụ cận. Tiên phù cầu xuống, tiên phù cầu xuống, tiên sư phía sau, kia hai đồng tử cùng hô lên. Sau đó bảo an bọn đạo sĩ cũng là lớn tiếng thét to trợ uy. Khách hành hương các nghe thấy, cũng đều hưng phấn, cùng kêu lên hoan hô. Cũng không quản vừa quỳ xuống có phải hay không đông lạnh muốn chết. Một cái đỏ bừng mặt thang, xoa nước mũi, chân đánh run run còn đang tán dương tiên sư đạo pháp cao thâm. Tiên phù cũng có thể cầu xuống. Thẩm phi phi bên này lại là thấy muốn không nói gì từ. Kia gió lốc gì gì đó hình như là một bên an bài máy quạt gió thổi a. Kia đạo tiên phù hình như là đại điện đỉnh nhà có bóng người ném xuống tới a. Này đó khách hành hương các chỉ biết được cúi đầu lạy trầu. Tránh né bụi hí mắt, ai cũng không ngẩng đầu nhìn liếc mắt một cái. Chớ nói chi là cẩn thận quan sát. Thế nhưng thẩm phi phi thính giác là như thế nhạy bén. Kia máy quạt gió mặc dù là độ cao tĩnh âm, thế nhưng mở ra động vẫn bị nàng nghe được rõ ràng. Trong, cái kia máy quạt gió không phải giấu ở kia khối đại điện bên ngoài thạch đầu khâu lý sao? Đối diện đại điện quảng trường, vẫn có vài đài theo cái khác bất đồng góc độ thổi qua đi. Cái kia phao bùa chú nhân trốn lại nghiêm mật cũng là theo đại điện phía sau thang dây tử đi lên. Cái kia cây thang bây giờ còn ở sau điện mặt không có tới được rồi đâu. Thẩm phi phi nhìn này tiên sư trò khôi hài, lại không tính toán vạch trần. Được rồi, một nguyện đánh, một nguyện ai, những người này có tiền nguyện ý bị người ta lừa quan nàng zombie nữ vương chuyện gì a? Huống hồ cái kia tiên sư những người này hình như chỉ là lừa tiền lại chưa từng làm cái gì quá phận. Chuyện ác, không đáng nàng thẩm phi phi đến làm ác nhân, nhạ được đại gia thừa hứng nhi lai mất hứng mà về. Coi như là đến tiên phúc cung nhìn chàng miễn phí cho hay đi. Thẩm phi phi nâng thẩm mẫu đứng ở một bên tiếp tục nhìn kia tiên sư càn quấy. Lại là một trận thanh tràng, huyên náo, đại điện ngoài. Xuất hiện lần nữa một đại khối đất trống, kia tiên sư dáng vóc tiểu tụy phùng kia trương cầu tới tiên phù. Đi tới tế đàn, cầm nó đi tới vừa hắn để vào cho tàn kia miệng đại vại mặt trên. Liền thấy hai tay hắn một hoành, liền muốn xé mở kia đạo bùa chú. Đàng đàng, thẩm phi phi bỗng nhiên mở to hai mắt kia đạo bùa chú có cổ quái. Kia đạo bùa chú không phải bình thường giấy vàng. Nó mặt trên kỳ quái ký hiệu hình như là có chút thần bí đông tây. Giống như là có một chút linh lực nguyên tố ở dao động. Theo tiên sư xé mở bùa chú, kia trang giấy cắt thành hai đoạn, lững lờ du bay về phía vại đế. Mọi người ở đây đâu ngừng thờ, ánh mắt lom lom nhìn nhìn kia miệng đại vại. Thẩm phi phi cũng mật thiết chú ý nó. Ùng ùng ùng ùng, một lát sau. Vại đế truyền đến một trận nặng nề tiếng sermony. Hết chương.